Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898, Bảo Hổ Lột Da. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 898, Bảo Hổ Lột Da. Kim sắc diễm quang từ bốn phương tám hướng cuồng phún mà có mặt cuốn về phía Diệp Chân. Thời điểm Giản Thiên Hùng cũng là kinh hãi, bất quá trong nháy mắt tiếp theo, Giản Thiên Hùng trong tay Nhật Nguyệt Thần Quang Châu bộc phát tuôn ra vạn trượng hào quang. Cái kia kim sắc diễm quang lập tức liền dung nhập vạn trượng hào quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, vừa rồi kinh hãi vô cùng Diệp Chân thở dài một hơi. Nhưng là giáo chủ Giản Thiên Hùng ngược lại kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử ngươi lá gan thật là đủ mập đó a, cũng dám to gan như vậy nếm thử, không muốn sống nữa sao? Ha ha, giáo chủ, đây không phải lão nhân gia người sao? Diệp Chân cười cười, Giản Thiên Hùng lại là một mặt nghiêm túc. Cái gì gọi là ta tài? May mắn ngươi có chừng có mực, bằng không liền là lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Bây giờ ngươi thần niệm đã tại cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong lưu lại một tia lạc ấn, cho nên lão phu cũng không sợ nói cho ngươi, bởi vì liền là lão phu cũng không có hoàn toàn khống chế cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn. A, cái gì? Diệp Chân giật nảy cả mình. Bằng không, lấy lão phu tiếp cận khai phủ cảnh lục trọng tu vi, vẻn vẹn thôi động ba lần Nhật Nguyệt Thần Đàn, cũng không trở thành trọng thương đến loại trình độ này. Cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn, so tất cả mọi người biết đều cường đại hơn, chỉ là lão phu không cách nào phát huy ra nó tất cả uy lực thôi. Giản Thiên Hùng câu nói này để Diệp Chân nhớ tới một năm trước nhìn thấy cái kia trộm nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn bóng người. Giản Thiên Hùng thuyết pháp cũng chính xác đã quyết Diệp Chân không nghĩ ra địa phương. Trước đó, Diệp Chân một mực đang nghĩ, đã Nhật Nguyệt Thần Đàn đã bị Giản Thiên Hùng luyện hóa, cái kia có người chui vào, Giản Thiên Hùng vì sao lại không phát hiện được đâu? Cái này giống như là đã lạc ấn thần hồn linh khí, ban ngày ban mặt đặt ở bên ngoài, đừng nói là có người sờ vuốt, liền là rơi lên trên một con ruồi cũng có thể cảm ứng được. Giáo chủ, nói như vậy ta tại cái này Nguyệt Bàn lưu lại lạc ấn một tia thần niệm, ngoại trừ phụ tế bên ngoài, trên cơ bản không có tác dụng gì đi? Diệp Chân hỏi. Ai nói vô dụng? Giản Thiên Hùng con ngươi lật một cái. Chỗ tốt lớn đâu? Đầu tiên, ngươi có thể tự do ra vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, không cần trải qua lão phu cho phép, bao quát cái này tầng thứ 9 tế đàn. Tiếp theo đâu? Ngươi có thể tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong tu luyện võ kỹ. Chỉ cần ngươi thần niệm diễn hóa, các loại tu vi địch nhân tùy ngươi thần niệm xuất hiện, có thể tôi luyện lực chiến đấu của ngươi. Cuối cùng, thời khắc nguy cơ, ngươi có thể dẫn động Nhật Nguyệt Thần Đàn nguyệt thủ lực lượng. Nếu là ngươi có thể trốn vào Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong, thậm chí có thể trực tiếp dẫn động nguyệt thủ chi lực. Nếu là ngươi tu vi đầy đủ cao, có thể trực tiếp lĩnh hội Nhật Nguyệt Thần Đàn bản nguyên chi lực. Những này, ngươi ngày sau chậm rãi trải nghiệm đi. Tóm lại diệu dụng vô tận. Hiện tại, lão phu muốn cho ngươi dạy một cái tiểu khiếu môn. Giản Thiên Hùng nói ra. Tiểu khiếu môn, đúng vậy. Tại thần tế lúc có thể thu hoạch được càng nhiều Nhật Nguyệt Thần Quân ban thưởng ân trạch tiểu khiếu môn, Giản Thiên Hùng nói ra. Thành kính, đánh đáy lòng thành kính. Thuyết pháp này để Diệp Chân mặt lộ vẻ khó khăn, để một cái không thể nào tin, thậm chí bởi vì thể nội Thận Long Châu có chút kháng cự Nhật Nguyệt Thần Quân khí tức người, đối Nhật Nguyệt Thần Quân đánh đáy lòng thành kính, cái này tựa hồ căn bản không có khả năng làm được. Lão phu liền biết tiểu tử ngươi đang giả vờ bộ dáng. Bằng không, vì cái gì nhập giáo đã lâu như vậy, chỉ bái qua hai lần thần đâu? Bất quá, làm không được thành kính cũng không cần gấp, bởi vì liền là lão phu, cũng làm không được điểm này. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng lộ ra một tia ngươi hiểu tiếu dung. Ngươi không làm được đến mức này, chỉ cần tại thời điểm này dùng ngươi thần niệm toàn lực quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân thần niệm. Đáy lòng toàn niệm Nhật Nguyệt Thần Quân bốn chữ, đến lúc đó, tuyệt đối có thể làm cho ngươi nhiều đoạt nửa thành ân trạch chi lực. Giản Thiên Hùng nói ra, quan tưởng, cuồng niệm danh tự, giáo chủ, ta nhớ kỹ, tiểu tử, ngươi nếu là tin hắn, ngươi liền thua. Ếch, một đạo có chút thanh âm già nua, lăng không tại Diệp Chân trong đầu vang lên, để Diệp Chân kinh hãi. Bản năng, Diệp Chân ánh mắt cùng thần niệm hướng về chung quanh quét tới. Diệp Chân rất muốn tìm đến thanh âm này nơi phát ra. Để Diệp Chân ngạc nhiên là, thần niệm lượt quét Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 9, đừng nói là bóng người, ngay cả nửa cái quỷ ảnh thậm chí là bóng tối đều không có nhìn thấy. Nhật Nguyệt Thần Đàn trong tầng thứ 9, cái kia to lớn Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần không ngừng tản ra ánh sáng nhạt, làm cho cả thần đàn tầng thứ 9, ngay cả một tia bóng tối đều không có. Diệp Chân cử động cổ quái, rất nhanh liền đưa tới Giản Thiên Hùng chú ý. Diệp Chân, ngươi đang tìm cái gì? Cơ hồ là đồng thời, vừa rồi cái kia đạo thanh âm cổ quái lại tại Diệp Chân hồn hải bên trong vang lên. Tiểu tử, ngươi là tìm không thấy ta, liền là nói cho Giản Thiên Hùng, cũng là tìm không thấy ta. Bất quá, lão phu đề nghị đừng nói cho Giản Thiên Hùng, bằng không, ngươi làm mất đi một cái ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Xuất hiện lần nữa thanh âm thần bí, để Diệp Chân đột ngột nhớ tới hơn một năm trước hắn tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên ngoài tường rào, phát hiện cái kia trộm nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn nhân ảnh thần bí. Không có gì, chỉ là thần niệm cảm ứng một chút. Cái này trong tế đàn, luôn cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân lựa chọn giấu giếm. Không phải Diệp Chân đang tận lực mưu đồ cái kia cái gọi là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt, mà là xuất phát từ địch bạn suy tính. Diệp Chân nếu là đem hồn hải bên trong xuất hiện thanh âm quái dị nói cho Giản Thiên Hùng, sẽ chỉ nhắm trúng Giản Thiên Hùng vội vã cuống cuồng lớn lục soát Nhật Nguyệt Thần Đàn. Không lục ra được còn không có cái gì, nếu là lục soát, tuyệt đối sẽ ra tay đánh nhau. Làm như vậy, nhất định là đem một cái địch ta không rõ kinh khủng tồn tại sinh sinh bức thành địch nhân. Dù sao đối giáo chủ Giản Thiên Hùng mà nói, Nhật Nguyệt Thần Đàn liền là hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tại chưa cho phép tình huống dưới tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn. Chỗ chết người nhất chính là Giản Thiên Hùng trước mắt trọng thương. Loại tình huống này không dễ nhiều sinh chi tiết, mà lại Diệp Chân có loại dự cảm, vị này ngay trước mặt Giản Thiên Hùng, tại Giản Thiên Hùng khống chế hồn khí bên trong cho hắn truyền âm tồn tại, tuyệt đối sẽ là một vị nhân vật hết sức khủng bố. Úp, cái này a, nhưng thật ra là Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần phát ra uy áp mà thôi. Nói, Giản Thiên Hùng hướng về phía cười thần bí. Nghe nói, cái này trong tế đàn Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần có một tia Nhật Nguyệt Thần Quân thần niệm. Tốt. Thời gian không còn sớm, lão phu cũng muốn chữa thương, ngươi đi về trước đi. Giản Thiên Hùng nói ra, ở chỗ này, Diệp Chân chỉ mặt đất. Đương nhiên, cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 9, tuyệt đối là trước mắt thần giáo bên trong chỗ an toàn nhất. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ, Ngô Ảnh trọng thương chưa hồi phục, lão phu cũng bị thương nặng, chỉ có thể ở cái này chữa thương. Mấy hơi về sau, Diệp Chân một người tâm sự nặng nề rời đi Nhật Nguyệt Thần Đàn. Để Diệp Chân buồn bực là, lúc trước cái kia hồn hải bên trong xuất hiện thanh âm, không còn lại xuất hiện qua. Thẳng đến Diệp Chân trở lại chính mình trạch viện, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Chân có chút khí muộn. Đây không phải khôi hài chơi sao? Nhìn một chút Tiểu Miêu thương thế. Tiểu Miêu năng lực khôi phục phi thường cường hãn. Vẻn vẹn nửa ngày không đến công phu. To lớn chỗ miệng vết thương liền mọc ra thịt mới. Chỉ dựa vào mắt thường, liền có thể nhìn thấy không ngừng nhúc nhích sinh trưởng mầm thịt. Đoán chừng có cái 1-2 ngày công phu, Tiểu Miêu thương thế liền có thể khôi phục. Tĩnh lặng tâm, Diệp Chân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ngưng tâm thủ thần, chuẩn bị tiếp tục tu luyện hắn vô thường huyền hỏa kinh. Cũng liền ở trong nháy mắt này, hồn hải bên trong lăng không vang lên thanh âm, kém chút không có đem Diệp Chân cả kinh nhảy dựng lên. Tiểu tử, xem ra còn có chút nhãn lực kinh à, không có lựa chọn đem lão phu tồn tại nói ra, cũng coi là người thông minh. Tiếng cười vang lên sát na, Diệp Chân thần niệm liền như thiểm điện chìm vào thứ nhất kiếm mạch bên trong. Kiếm tâm thông minh lập tức giống như là thủy triều bao trùm hướng về phía bốn phương tám hướng. Mà lại, tại trong một sát na, Diệp Chân liền đem cái kia kinh khủng tứ sắc tiên thiên hồn quang thôi động đến cực hạn. Thoáng chốc, kiếm tâm thông minh liền bao trùm 10 dặm phương viên. Kiếm tâm thông minh phạm vi lớn như thế bao trùm phía dưới. Diệp Chân cùng tiên thiên hồn quang phi tốc tiêu hao. Nhưng là, 10 dặm phạm vi bên trong, trên trời dưới đất, một ngọn cây cọng cỏ hoa một cái một chim động tĩnh. Toàn bộ hiện ra tại Diệp Chân trong đầu, nhưng khiến Diệp Chân uể oải chính là, ngoại trừ bình thường tuần tra thị vệ bên ngoài, căn bản không có phát hiện những người khác ảnh, khác nói là bóng người, liền là cái khác bất luận cái gì có sinh mệnh khí tức đều không có phát giác. Úp, lực lượng thần hồn không tệ, rất lợi hại đó a. Không nghĩ tới, lão phu vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là thu lại tốt, lực lượng thần hồn không tệ, nhưng là pháp môn quá kém cỏi, ngươi là tìm không thấy lão phu. Không cần cái này thần bí lão giả nói, Diệp Chân đã sớm thu hồi kiếm tâm thông minh, không gì khác. Như thế rộng phạm vi bao trùm phía dưới, vẻn vẹn duy trì 5 hơi, Diệp Chân tiên thiên hồn quang liền tiêu hao hết 2 thành. Bất quá, để Diệp Chân kinh ngạc là, lão gia hỏa này vậy mà nói hắn pháp môn kém, vậy mà nói hắn kiếm tâm thông minh kém. Diệp Chân tu được kiếm tâm thông minh mặc dù cực sớm, nhưng liền trước mắt mà nói. Cho dù là tao ngộ khai phủ cảnh thất trọng vương giả, kiếm tâm thông minh vẫn như cũ rất có tác dụng, nhưng tại nơi này, lại bị người nói kém. Tốt, người cái kia pháp môn kém hay không? Ngươi về sau liền biết, lão phu hiện tại muốn nói với ngươi một cọc giao dịch. Thanh âm thần bí nói ra, giao dịch gì? Diệp Chân thần sắc có chút cảnh giác, rất đơn giản. Lão phu cho ngươi chỗ tốt, ngươi giúp lão phu làm một chút sự tình. Thanh âm thần bí nói ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mà lại, ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Có một việc Diệp Chân phi thường khẳng định, cái này cùng hắn trao đổi thần bí tồn tại. Tuyệt đối là Diệp Chân thấy qua nhân vật khủng bố nhất. So tu vi cao tới khai phủ cảnh cửu trọng diêm vô cực còn kinh khủng hơn. Chỉ ít Diệp Chân kiếm tâm thông minh có thể phát hiện diêm vô cực. Nhưng là Diệp Chân kiếm tâm thông minh, tại cái này thần bí trên người lão giả, lại vô dụng, cùng tu vi khủng bố như thế võ giả giao dịch. Diệp Chân trong đầu, đột nhiên liền trồi lên 4 chữ bảo hổ lột ra. Diệp Chân không đề cập tới cái này còn tốt. Diệp Chân nhắc lên cái này, thần bí lão giả cũng có chút nổi giận. Vì cái gì lựa chọn ngươi? 80 năm, Nhật Nguyệt thần giáo liền xuất hiện ngươi một cái phụ tế. Lão phu không tuyển chọn ngươi lựa chọn ai? Ngươi đang có ý đồ với Nhật Nguyệt thần đàn. Diệp Chân lập tức ý thức được điểm này. Cái đồ chơi này chủ ý. Nếu có thể đánh, 80 năm trước, lão phu liền diệt Giản Thiên Hùng cái này bụi tôn.